Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1465, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1465. Mia nhìn hai mắt cực kỳ nghiêm túc của người đàn ông, tim bỗng đập nhanh như trống, hai má cô hơi đỏ lên, cực kỳ xấu hổ, huống chi còn bị Giang Đức đùa giỡn trước mặt chị và anh rể mình, cô hơi ngại ngùng chuẩn bị đẩy Giang Đức ra. Nguyễn Khánh Linh nhìn thấy bọn họ, vẻ lo lắng trên mặt dần dần được sự yên tâm thay thế. Cô rất yên tâm về Giang Đức, hơn nữa vừa rồi nhìn ánh mắt của anh ta khi nhìn Mia, Nguyễn Khánh Linh biết anh ta thật sự thích em gái mình. Cho nên cũng yên tâm không ít, vì vậy, Nguyễn Khánh Linh nói đỡ cho Giang Đức trước mặt Mia. Mia, Giang Đức không tệ đâu, nếu anh ta ở bên cạnh chăm sóc em thì chị cũng không cần lo lắng nữa. Nghe vậy, Giang Đức có chút cảm kích nhìn Nguyễn Khánh Linh, anh ta cúi đầu nhìn cô bé trong ngực nói. Em nghe chưa hả, người nhà em lên tiếng rồi, xem ra em chỉ có thể đồng ý thôi. Đây là lần đầu tiên Giang Đức mặt dạn mày dày với một người phụ nữ như vậy. Anh ta không phải Trần Hữu Nghị, cũng không quen nói chuyện với người phụ nữ như vậy, trước kia nếu như anh ta bị cắt ngang liên tục như vậy, chắc chắn sẽ buông tay để Mia đi. Nhưng lần này lại khác, lần trước sau khi trở về từ quán bar, anh ta đã nghe theo lời khuyên của Trần Hữu Nghị và Phạm Nhật Minh, anh quyết định có lẽ mình nên tranh thủ một chút, nếu cứ để người ta chạy như vậy, sau này nhớ tới chắc chắn sẽ hối hận. Mia còn muốn nói gì đó, nhưng trong lúc vô tình đối diện với ánh mắt của Phạm Nhật Minh, hừng hực khí thế cũng phải tự động nuốt xuống những lời muốn nói. Hai mắt đen nhánh của người đàn ông bình tĩnh, giống như đại dương mênh mông rộng lớn vô biên, nhưng ngoài vẻ bình tĩnh ấy ra, cô rõ ràng nhìn thấy ẩn sâu trong đáy mắt anh là sự kích động cùng chút cầu xin. Dù cao ngạo tự phụ như Phạm Nhật Minh, cũng cam tâm tình nguyện lộ ra vẻ mặt như vậy vì chị gái mình. Mia trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Được, quả nhiên, sau khi cô đồng ý, trên mặt Nguyễn Khánh Linh cuối cùng cũng lộ ra vẻ an ủi, lúc này, Phạm Nhật Minh khẽ gật đầu bày tỏ lòng biết ơn với Mia ở góc độ người phụ nữ tựa trong ngực không thấy được. Mia nhìn đồng hồ có chút không muốn tạm biệt với Nguyễn Khánh Linh. Không còn sớm nữa chị, anh rể, chúng em xuất phát trước đã nhé, anh chị trở về cũng cẩn thận chút. Được, Nguyễn Khánh Linh nhìn Mia và Giang Đức đáy mắt không khỏi ướt át, cô nói. Sau khi vết thương của Nhật Minh tốt hơn, bọn chị sẽ đến Thụy Sĩ thăm các em. Vâng, Mia đáp, chợt ý thức được mình đang dựa trong ngực Giang Đức, người phụ nữ hơi thay đổi sắc mặt, nhanh chóng lùi ra khỏi lòng ngực người đàn ông kia, cô trừng mắt với anh ta một cái rồi chạy vào máy bay. Lúc này, Giang Đức bị hành động tức giận của cô bé chọc cười, anh ta lắc đầu, sau đó lại nhìn Phạm Nhật Minh và Nguyễn Khánh Linh, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Hai người yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Ừ, Phạm Nhật Minh nhàn nhạt nói. Nguyễn Khánh Linh rất cảm ơn nhìn anh ta, gật đầu. Được, làm phiền anh rồi. Không có gì đâu, đây đều do tôi tự nguyện. Nói xong, Giang Đức tạm biệt với bọn cô lần nữa mới lên máy bay. Cách chương.